Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1174, ta bị lừa rồi. Cực hạn phản sát, cái này có chút không hợp thói thường. Ta cảm thấy thiên sứ cái này dao động là hẳn phải chết. Giảng đạo lý, khan cái này dao động thao tác liền không hợp thói thường. Cuối cùng kia hai kế tiếp quy một cái V kép kỹ năng. Bên trong một cái thiên sứ cái này điểm HP sợ không phải cũng mang đi. Mỗi đại diễn đàn đều đã nổi lên đôi cái này dao động thao tác nhiệt nghị. Vốn cho rằng Lý đội trưởng cầm cái thiên sứ chính là ổ ở phía sau an an ổn ổn truyền vận. Không có nghĩ đến cái này tặc nhân cầm tới thiên sứ còn có thể tú. Quá phận tám. Khan đầu đều bị tú nát, trước đó hắn là băng thiên tuyết địa bên trong Husky, hiện tại Husky vào nhà, đại đa số người đều đang giễu cợt, thật tình không biết Khan hiện tại lòng đang rỉ máu a. Trước đó tràn đầy tự tin, hiện tại nhìn lên, hắn mẹ nó là bành trướng, cái này dao động Khan thao tác cơ hồ không có sai lầm. Nếu có, đây không phải là hắn không ra. Mà là đối diện quá nghiêu bức. Cái kia quy cùng V kép tránh liền rất bình thường không hợp thói thường. Nhưng tại loại này dưới cục diện, Khan thực sự là nghĩ không ra những phương pháp khác. Mấu chốt ở chỗ thiên sứ quy kỹ năng cái kia giảm tốc. Cùng thiên sứ cho với bản thân V kép kỹ năng gia tốc. Này lên kia xuống, để lúc ấy di tốc rất nhanh. Chính gần sát lấy thiên sứ Aatrox trực tiếp bị bỏ lại một đoạn nhỏ khoảng cách. Khoảng cách này công bằng. Vừa lúc là tại Aatrox tiến lên trước một bước liền có thể đụng tới thiên sứ. Hoặc là nói thiên sứ quay đầu một bước liền sẽ bị Aatrox đụng phải tình trạng. Nhưng mà bản cũ bản thiên sứ chơi qua người đều biết. Công kích trước giao phi thường ngắn. Thậm chí ngắn qua hết thảy ADC. Lon bên trong so bản cũ hôm nay làm công kích trước giao ngắn còn thiếu anh hùng còn ít. Khả năng di tính một cái, ve cốt vô cốt tính một cái, nhất là tại tốc độ đánh lên sau khi đến. Lý Mục sử dụng cái này làn ra nhìn như hòa A động tác biên độ tương đối lớn. Nhưng hòa A trước giao là không có biến hóa, chỉ có Khan cảm giác được rõ ràng, mình vừa rồi đến tột cùng kinh lịch thứ gì. Thiên sứ mỗi lần trở lại A hắn thời điểm, hắn đều có một lần công kích cơ hội, nhưng cơ hội này lại thoáng qua liền mất. Cái này thiên sứ tựa như mở kịch bản gốc, tại đi A quá trình bên trong tốc độ quá nhanh. Khi hắn đưa tay động tác đứng dậy lúc, thiên sứ về sau kéo dài khoảng cách, cứng ngắc thời gian bên trong. Thiên sứ có thể A ra hai lần, dòng dã ba lần. Ba lần tú Khan đầu đều choáng, mở e kỹ năng thiên sứ đi A giác quan có điểm giống ADC. Vì cái gì ADC đều sắp biến thành viễn trình siêu cấp binh vẫn sẽ có nhiều người như vậy chơi. Mà lại điểm cao đoàn vương người xếp tại hàng đầu tuyển thủ bên trong. Không thiếu có ADC, bởi vì ADC chơi mang cảm giác A. Suy nghĩ kỹ một chút. Không ngừng thông qua tần số cao đi A đi săn rơi từng cái liều mạng cũng nghĩ đột rơi bọn hắn người. Mặc dù nhiều nửa là mình bị người ta gần chết, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ có mình có thể tú lên thời điểm A. Mà chơi ADC mấu chốt ngoại trừ thành thạo đi A bên ngoài. Không phải liền là đối công kích khoảng cách đem khống sao? Một cái có thể đem khống tốt công kích khoảng cách ADC người chơi. Loại kia bày mưu nghĩ kế, đem hết thảy đều nắm ở trong tay cảm giác mới nhất làm cho người mê say. Chỉ một đợt, thiên sứ đẳng cấp liền dẫn trước Aatrox, dẫn trước biên độ không cao, đại khái chỉ có 2/3 cấp bậc dáng vẻ. Nhưng chính là chút này đẳng cấp bên trên chênh lệch, lại làm cho Khan như ngồi bàn trông, không thể lại để cho thiên sứ tiếp tục phát dục đi xuống A. Nhưng mình hạ dao động trở lại tuyến bên trên hậu thiên làm đại chiêu tốt. Có đại chiêu ngày khiến cho bọn hắn muốn làm sao giết. Đau đầu a, Ở sau đó trong vòng 10 phút, KZ tấp nập tìm kiếm lấy cơ hội. Một đợt không được hai dao động. Hai dao động còn không được vậy liền ba đợt. Xác tính cách là cái gì? Ngươi tìm ta lần một lần hai. Nếu như ta không muốn đánh, như vậy thì tránh chiến. Nhưng là ngươi nha, năm lần bảy lượt đi lên cho là mình khi dễ quả hồng mềm đâu. Chiến đấu tấp nập bộc phát. Mà chiến đấu bộc phát mang tới chính là song phương trang bị thay đổi tốc độ gia tăng. Muốn so phát dục đến 30 phút mới thành đánh như vậy một lần đỡ tình huống nhanh hơn. Lúc này trò chơi thời gian tiến hành đến 22 phút. Song phương đầu người so đi tới 2-2-1-1. KZ tấp nập trao đổi đầu người không phải là không có hiệu quả. Chỉ ít bọn hắn thanh này đánh ra huyết tính, mà lại rõ ràng là rơi ở phía sau 8.000 kinh tế, bọn hắn khí thế bên trên lại không có chút nào. Suy yếu, y nguyên duy trì có đỡ ta liền đánh với ngươi tư thế. Loại khí thế này để nguyên bản phun không ngừng Hàn Quốc đám dân mạng nổi lòng tôn kính. Không sai, chính là muốn đánh, không sợ sẽ đi. Thanh này giai đoạn trước không có đánh tốt, nhưng khí thế nhất định không thể yếu xuống dưới. KZ cố lên, nếu như xác đám người hiểu được Hàn văn. Đồng thời lúc này ngay tại lật xem Hàn Quốc bên này diễn đàn. Như vậy bọn hắn nhất định sẽ có một loại ảo giác. Mình giống như trong bất chi bất giác biến thành nhân vật phản diện. Cái này dao động đoàn ta có thể trực tiếp vào sân. Thiên sứ có cấp 2 đại chiêu. Ta đánh một bộ về sau ẩn thân. Các ngươi thừa cơ hội này tất cả đều đi lên hạn chế. Cho ta cung cấp chuyển vận không gian. Thế nào? Uzi nhao nhao muốn thử. Thanh này chiến đấu bộc phát số lần. So với dĩ vãng linh lung tháp thú vị nhiều lắm. Mặc dù Uzi cũng bởi vì đánh thắng được tại cấp tiến mà chết rồi hai lần. Nhưng đánh này a, Uzi cảm giác mình tay đã hoàn toàn nóng lên. Chính là muốn thao tác. Không tốt lắm kéo a, Nai chép miệng một cái. Người tiên cơ tiến chàng có thể sẽ bị trực tiếp khống chế. Không có cách nào chuyển vận. Chờ ta tìm cơ hội R tránh đi. Sau đó e kỹ năng cho ngươi vào sân cơ hội. Ta cũng có thể. Sử Sâm Minh mở miệng nói ra. Hắn có cây cột. Chăn đồ cây cột phối hợp Kayasa. Sớm nhất lúc chính là hoàn mỹ nhất cộng tác. Kayasa thiếu khuyết chính là có năng lực khống chế phụ trợ. Mà không phải mềm phụ, tốt nhất lại đến điểm gậy quấy phân heo, mà chăn đồ mặc dù khống chế yếu nhược, nhưng gậy quấy phân heo năng lực tại hạ đường 2v2 bên trong không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Đoàn chiến phóng thích khoảng cách khá xa e kỹ năng cây cột cũng có thể phối hợp Kayasa vào sân. Kia cứ dựa theo nói như vậy tới, Lý Mục sau khi nói xong, Nai bắt đầu tìm cơ hội. Tiểu Thiên thì là ở bên cánh chờ đợi, đứng tại long hố bên trong Tiểu Thiên bằng vào mắt tím là có thể xác định long trong hố đầu là không có tầm mắt. Bỗng nhiên, Nai Irelia đột ngột R-Lake vào trận, xoẹt xẹt, sắc bén lưỡi đao từ trúng đích vị trí của đối thủ hướng bốn phía phóng xạ ra. Cây Z bên này bốn người đều bị bao khỏa ở bên trong. Nai theo sát phía sau e kỹ năng cũng cho lên. KZ bên này ADC Svean đi đầu giao mang đi kéo thân vị. Trong bóng tối Tiểu Thiên hai mắt tỏa sáng. Giao chuồn. Hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. Quy kỹ năng tối cự ly xa trúng đích Svean. Tốc biến sở mắt liên tiếp hai đoạn chuyển vị cơ hồ là không có khe hở dính liền. Đột nhiên một cước. Gray vốn là xem như lớn tuổi tuyển thủ, tốc độ phản ứng không phải hắn cường hạng, mà lại hắn căn bản là không có nghĩ đến Lee Sin sẽ xuất hiện ở đây. Thật sự là quá đột ngột, kết quả là vừa mới đi lên Svean trực tiếp bị Tiểu Thiên thô bạo một cước cho đạp xuống dưới. Ven đường đạp bay hai người, cẩu tử, ngươi một mực to gan bay đi, Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra. Uzi không nói chuyện, hai người phối hợp hết thảy đều không nói chúng. Hắn không chút do dự trực tiếp lựa chọn xông tới. sau đó vọt tới trong đám người. Uzi ngạc nhiên phát hiện trên người mình không có thiên sứ đại chiêu. Ôi, cho chậm, Lý Mục trên mặt ý cười. Tại tất cả mọi người tập kích Uzi thời điểm, hắn thiên sứ đột ngột tốc biến vào sân, trong tay bàn tay thô không lưu tình chút nào vụt sáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.